Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 334, Long Hổ Điêu Ngoa Nữ. Ra khách sạn, trên đường phố nhưng vẫn là đèn đuốc sáng choang, sáng như ban ngày, Phương Tuấn Mi hướng về Nam, Cố Tích Kim hướng Bắc, đi hướng về phương hướng khác nhau bên trong. Hai người rất có hiểu ngầm. Không còn nói nửa câu nói, phảng phất thành người xa lạ đồng dạng. Phương Tuấn Mi về Nam Bắc cư đả tọa tu luyện, Cố Tích Kim lại là đi thu thập cái kia một đám tiểu ma nhãi con. Trong đó tỉ mỉ quá trình, cũng không còn nói thêm. Một đêm thời gian, nhanh chóng đi qua, sáng sớm ngày thứ hai, Phương Tuấn Mi long hành hổ bộ, từ hậu viện hướng Nam Bắc cư đại sảnh đi đến. Còn chưa tiến vào, đã nghe được vo ve tiếng nghị luận, bốn vị này đạo hữu, ngược lại gan to bằng trời, mới đến thập sát đảo ngày thứ nhất, liền đem Tương Không Thiện ba người câu đi ra ngoài giết. Tối ngày hôm qua, bọn họ còn định đem Du Thiên Sơn cho liên thủ làm thịt. Trận chiến đó, cha cha, có người cha cha tán thưởng, dứt tiếng, tiếng phụ họa một mảnh. Gan to bằng trời ngược lại cũng thôi, tu sĩ chúng ta nếu dám xông vào tu đạo con đường, cái nào không phải có mấy phần sự can đảm, mấu chốt nhất vẫn là thủ đoạn của bọn họ. Ân, hai cái trọng đồng, hai cái kiếm đạo lịch huyết, hai cái nắm giữ đỉnh cấp pháp bảo, ước ao chết lão phu, muốn nói lợi hại còn đếm này đếm sau cái kia một vị. Không riêng kiếm đạo lịch huyết, hơn nữa đã trọng đồng, trong tay còn có đỉnh cấp pháp bảo, Tương Không Thiện chính là hắn giết chết. May mà Tiềm Long bảng chi tranh thời điểm, không cho phép dùng đỉnh cấp pháp bảo, bằng không chúng ta cũng có thể dẹp đường hồi phủ. Có người hai tay mở ra, vẻ mặt đau khổ nói rằng, nghe đến đó, mọi người bắt đầu cười ha hà, cũng không có như vậy ghê gớm. Nếu ta có đỉnh cấp pháp bảo, phía sau lại có phàm thuế tu sĩ chỗ dựa, cũng dám cùng cái kia mấy cái tiểu ma đầu đánh một trận. Tiếng cười còn chưa rơi xuống, đã có xem thường âm thanh truyền đến, kiều kiều giòn giòn, là cái nữ tử âm thanh. Mọi người nghe vậy, chớp mắt yên tĩnh, đồng thời hướng âm thanh đến nơi nhìn lại. Âm thanh đến từ đại sảnh góc nơi. Bên cạnh bàn một mình ngồi một cái nữ đạo nhân dáng dấp tu sĩ. Nữ tử này cũng là quái lạ, đầu đội ngọc bích nói quan, xuyên một thân vàng bạc giao nhau, thêu đầy phù văn đạo bào, nhưng trên thực tế dáng vẻ lại rất trẻ trung, khoảng chừng chỉ có 17-18 tuổi dáng dấp, phảng phất là cái còn không triệt để trưởng thành thiếu nữ bình thường. Sinh cực xinh đẹp mỹ lệ, hai gò má viên như quả táo, da thịt trắng nõn đến tỏa ra ánh sáng lộng lẫy đến. Hai cái mỹ lệ mắt mèo, đen sẫm linh động, rồi lại tất cả đều là vẻ khinh thường. Vành ngọc mũi, chu đỏ tươi miệng nhỏ, phảng phất là đang cùng ai giận hơn bình thường. Tốt một bộ môi đỏ xích trắng, phong lưu tiêu sái tiểu nữ tử đạo nhân dáng dấp. Cả người đều lộ ra cùng bình thường nữ tu không giống khác vẻ đẹp. Cho tới cảnh giới, chỉ có đạo thai sơ kỳ. Nữ tử này một mình ngồi một cái bàn, bên người cũng không người bên ngoài. Đứa bé, cẩn thận không giữ mồm giữ miệng, rước họa vào thân. Có người từng trải, nhìn ra nữ tử này kinh nghiệm giang hồ cực nhạt, nói không biết lựa lời. Mặt nghiêm túc lòng tốt nhắc nhở một câu, cái kia tiểu nữ đạo sĩ lại không cảm kích, kiều hư một tiếng nói, ta mới không sợ cái kia không biết phân biệt xú ra hỏa đây. Một kiều rên một khinh thường ở giữa, lại là khác phong tình, đặc biệt là vẫn là xuyên một thân cắt quần áo rất tốt, tạo hình độc đáo nữ đạo sĩ phục, mà mọi người nghe được nàng nói, không ít đã biến sắc mặt. Làm sao cảm giác một vị này chuyên tìm đến Phương Tuấn Mi trả thù giống như sẽ không cũng có cái gì đại lai lịch chứ. Đang ở mọi người ngạc nhiên nghi ngờ ở giữa, cái kia mặt chặn lại rồi đại sảnh đi về hậu viện vải mảnh. Bị người hất ra, một đạo tuyết bóng người màu trắng đi ra. Màu trắng như tuyết đồng phục võ sĩ, cao to thon dài thân ảnh, ngay ngắn tuấn vĩ khuôn mặt, phả vào mặt một thân chính khí. Thình lình chính là Phương Tuấn Mi. Nhìn thấy hắn đột nhiên vén rèm đi ra, bản cũng đã yên tĩnh lại đường bên trong, càng là yên tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Cái kia tiểu nữ đạo sĩ tựa hồ cũng một mắt nhận ra Phương Tuấn Mi, lộ ra một cái ngoan đồng làm chuyện xấu, bị tại chỗ nắm lấy bình thường biểu tình, đem vùi đầu chôn, rồi lại lén lén lút lút liếc mắt nhìn liếc trộm hắn. Phương Tuấn Mi ánh mắt thẳng tắp rơi vào trên người nàng, cười híp mắt liếc mắt nhìn sau, cũng không nói chuyện cùng nàng, trực tiếp đi tới cửa chính. Đối với nữ tử này, hắn không có bất luận cái gì ấn tượng, đương nhiên lòng dạ cũng cho tới chật hẹp đến hướng như thế một cái tiểu nữ đạo sĩ tức giận. Mọi người thấy hắn nở nụ cười mà qua, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Cái kia tiểu nữ đạo sĩ ngược lại là cảm giác được bị khinh thị. Đôi mắt đẹp lạnh lẽo, bá một cái, liền đứng lên, quát nói, Phương Tuấn Mi, ngươi đứng lại đó cho ta. Một bộ không lễ phép điêu ngoa thái độ. Phương Tuấn Mi nghe vậy, dừng bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nàng, lạnh nhạt nói, đạo hữu tìm ta có việc sao? Cái nhìn này, có chút sắc bén. Cái kia tiểu nữ đạo sĩ bị hãi thân thể mềm mại run rẩy, bất quá lập tức liền nhô lên dũng khí, hai tay chống nạnh nói, phí lời, đương nhiên tìm ngươi có việc, ngươi nợ chúng ta tông môn đồ vật, nên trả lại. Dứt tiếng, đến phiên Phương Tuấn Mi kinh ngạc một thoáng, xin hỏi đạo hữu là ai, ta nợ quý tông món đồ gì? Tiểu nữ đạo sĩ nghe vậy, ngạo kiều nói, ta gọi Quý Tiếu Đề, cha ta chính là Long Hổ Đại Thiên Sư Quý Trù Trừ. Dứt tiếng, ồ lên vang lên, Nam Thừa Tiên Quốc lại một thế lực lớn Long Hổ Sơn lên sàn. Long Hổ Sơn là cổ đạo giáo chính tông, tông nội có 12 ngày sư, tông chủ chính là Long Hổ Đại Thiên Sư Quý Trù Trừ. Tông nội cũng có một vị phàm thuế tu sĩ tọa trấn. Nguyên lai cái này tiểu nữ đạo sĩ lại có như vậy đại lai lịch. Hơn 200 năm trước, lục sư thúc mời ngươi tiến chúng ta Long Hổ Sơn, ngươi trả lời chắc chắn hắn sẽ ưu tiên cân nhắc chúng ta Long Hổ Sơn. Vì sao nuốt lời, xem thường chúng ta Long Hổ Sơn sao? Quý Tiếu Đề lại hỏi, một bộ dữ dằn dáng dấp. Phương Tuấn Mi nhất thời lúng túng lên, thật có việc này? Nhưng hắn lúc trước chỉ là đáp ứng ưu tiên cân nhắc, cũng không nói nhất định sẽ chọn Long Hổ Sơn a. Nhưng lời này cùng cái này không nói lý tiểu nha đầu, khẳng định nói không thông. Quý Thiếu Để thấy hắn không lời nào để nói, dương dương tự đắc kiều hừ một tiếng, một bộ ta đánh bại Phương Tuấn Mi nghịch ngợm dáng vẻ. Thiếu Để không thể không lễ. Đang lúc này, có lướt nhẹ tùy ý thanh âm nam tử theo ngoài cửa truyền vào, một bóng người đi vào, lại là một đạo nhân 50-60 tuổi dáng dấp, vóc người tròn tròn mập mạp, đẩy một cái đỏ đỏ bã rượu mũi, đạo bào màu xám đã có chút cũ nát, xem ra có chút lôi thôi, bất quá dĩ nhiên là Long Môn hậu kỳ cảnh giới, khí tức mênh mông chất phác. Trong một đôi mắt cũng đã trọng đồng, chỉ không biết có hay không cảm ngộ đạo tâm thành công. Gặp qua lục tiền bối, có nhận thức lão này tu sĩ, nhanh chóng đứng lên đến thi lễ một cái. Lão đạo khẽ gật đầu, cười híp mắt liếc mắt nhìn Phương Tuấn Mi, nói rằng, tiểu đạo hữu, lão phu Long Hổ Tam Thiên Sư Lục Viên, ta nữ sư điệt này, vừa nãy thất lễ. Xin ra mắt tiền bối. Phương Tuấn Mi hiểu, thi lễ một cái, tam sư thúc, ngươi tới làm gì? Không phải nói tốt để cho ta tới phải về như vậy đồ vật sao? Quý Tiếu Đề hờn dỗi một tiếng, không nghe theo vậy nói rằng, ta không nữa đến, ngươi liền muốn theo người ta kết thù. Lục Viên tức giận trách một câu, trong ánh mắt lại tất cả đều là sủng nịch vẻ. Ta sợ hắn sao? Quý Thiếu Đề chẳng đáng mỉm cười nói. Lục Viên không có lại để ý đến hắn, quan sát tỉ mỉ vài lần Phương Tuấn Mi, nói rằng, tiểu đạo hữu, ngươi cuối cùng không có lựa chọn chúng ta Long Hồ Sơn. Chúng ta Long Hồ Sơn không lời nào để nói, bất quá ta Lục sư đệ đưa cho ngươi khối này thân phận lệnh bài, nhưng là muốn thu hồi lại, không thể lại lưu lạc ở bên ngoài, nên là vãn bối vẫn làm lỡ chuyện này. Phương Tuấn Mi lập tức lấy ra năm đó Long Hổ Lục Thiên Sư Lý Tòng đưa khối này lệnh bài, hai tay dâng. Lục Viên gật đầu tiếp nhận, cũng không nói nhảm nữa, hướng Quý Tiếu Đề nói, còn không đi theo ta. Quý Tiếu Đề bĩu môi, ba lại đây, theo Lục Viên đi ra ngoài cửa, mới tới cửa rồi lại ngừng lại, đột nhiên một cái quay đầu nhìn về phía Phương Tuấn Mi, vẻ mặt tội nghiệp lên. Lục sư thúc nói, ngươi có một thớt rất đẹp trai ngựa trắng sủng vật, hắn năm đó chuẩn bị chộp tới cho ta làm một người bạn chơi, ngựa ở nơi nào gọi ra đến cho ta nhìn một chút. Dư thừa, Lục Viên bã rượu mũi hơi dựng ngược lên, lập tức trách mắng, sau khi xem liền là lại yêu thích, ngươi còn có thể đoạt đến hay sao? Đã như vậy, nhìn thì có ích lợi gì? Ta liền muốn xem sao? Ai bảo Lục sư thúc lão ở trước mặt ta đề chuyện này, để người ta khẩu vị treo tới hôm nay. Quý Thiếu Đề đại tiểu thư tính tình tới liều mạng, Lục Viên trở nên đau đầu. Bạch Mi nhíu chặt, lặng lẽ ném cho Phương Tuấn Mi một cái ánh mắt, xem ở lão phu trên mặt, ngươi liền thỏa mãn nàng một chút đi. Phương Tuấn Mi cười khổ nói, con ngựa kia bị ta lưu tại Bàn Tâm Kiếm Tông bên trong tu luyện, vẫn chưa mang theo bên người. Ngươi lừa người, ngươi nhất định đúng không? Nghĩ cho ta xem, sợ ta cùng ngươi muốn đi. Quý Thiếu Đề há mồm liền trách, lại nói, các ngươi Bàn Tâm Kiếm Tông người tông chủ kia chính là nhất sẽ lừa người người kia, ngươi nhất định là với hắn học. Lời vừa nói ra, trong hậu viện, một cái chính hướng nơi này đến hèn mọn lão gia hòa đem bước chân đột nhiên dừng lại, da mặt rút rút, xác thực không mang theo bên người. Phương Tuấn Mi không nói gì, ta này lông mày rậm mắt to, sẽ nói láo sao? Chàng hữu đức khắp nơi lừa người, liên quan gì tới ta? Đã có thể tưởng tượng, vị này điêu ngoa đại tiểu thư ở Long Hồ Sơn, chỉ sợ là quanh năm làm náo loạn. Thiếu Đề, không cho phép lại hồ đồ, bằng không sau khi trở về, ta sẽ nói cho ngươi biết cha, dọc theo con đường này ngươi làm ra những chuyện kia. Lục Viên sắc mặt rốt cục chân chính bản mấy phần xuống, liền biết bắt ta cha ép ta. Quý Thiếu Đề nghe vậy, mặt mày nhất thời đạp kéo xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, rốt cục không còn quấy nhiễu, lại đi ra cửa. Đại đạo hữu, đắc tội rồi, cáo từ. Lục Viên lại hướng Phương Tuấn Mi chắp tay, cáo từ, một việc tiểu phong ba liền cáo kết thúc. Mà Long Hồ Sơn vị này tiểu thiên sư Quý Thiếu Đề cũng là lần đầu cùng Phương Tuấn Mi chiếu mặt. Phương Tuấn Mi đi ra cửa, rất nhanh sẽ đem Quý Thiếu Đề sự tình quăng đến sau đầu, lại một lần nữa chuyển nổi lên cửa hàng cùng quán vỉa hè gian lưu luyến. Hỏi nhiều nhất, đương nhiên vẫn là Đoạn Chi sống lại linh dược. Như có thể, hắn tình nguyện trả giá một số lớn linh thạch, cũng không muốn ở tương lai giúp Bạch Y Nhân làm một việc. Nhưng thế sự, vĩnh viễn sẽ không như vậy, toại nhân ý. Này kết thúc mỗi ngày, nửa điểm tin tức không có thăm dò được, càng không muốn để mua được. Chỉ là nhìn thấy cụt tay tu sĩ, liền có không ít cái. Một ngày này, trừ ra thấy đầu tiên Quý Thiếu Đề, Phương Tuấn Mi cũng là cùng Độc Cô Vũ thấy một cái mặt. Lão hữu gặp lại vậy hàn huyên tán gẫu, lại xa xa kiến thức mấy đường tu sĩ. liền không còn phát sinh những chuyện khác, ngược lại quay chung quanh hắn nghị luận, càng ngày càng bắt đầu tăng lên. Tất cả đều là bởi vì sự tình ngày hôm qua. Cố Tích Kim mấy người cũng không ít. Phong Vân sóng ngầm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.